Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 15, chương 14. Hy vọng ngươi có thể buông xuống cảnh giác. Tại cho đê bên trong, hiểu rõ nhất drama không thể nghi ngờ là Roman. Cho dù là Ma Su cũng không biết drama sau lưng một mực tại vụng trộm tôi luyện lấy chính mình ma thuật kỹ nghệ, duy chỉ có Roman mới biết hiểu chuyện này. Thế nhưng, ta sự tình, ta tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta. Rama tương đương không thích nói ra. Ta cũng là thực tình ưa thích chơi game. Không chỉ có riêng là đưa nó xem như một cái tiêu khiển cùng cho hết thời gian hành vi mà thôi. Như thế một câu nói thật. Mặc dù Rama tại rèn luyện ma thuật thời điểm tương đương khắc khổ. Nhưng tại hao hết ma lực. Không cách nào rèn luyện ma thuật thời điểm, chơi game liền là hắn duy nhất buông lỏng phương thức, lên mạng thế nhưng là cho đê bên trong làm số không nhiều giải trí. Tại không có rèn luyện ma thuật thời điểm, Rama liền yêu thích lên mạng chơi game, bây giờ từ lâu là một cái tại các đại võng du đều tương đối nổi danh người chơi. Nói không dễ nghe một điểm, Rama liền là một cái hàng thật giá thật nghiện nét thiếu niên. Chỉ cần là không có việc gì, Rama liền nhất định sẽ lên mạng. Này không phải là bởi vì không có việc gì làm, mà là hắn thật ưa thích. Dù sao, thế giới trò chơi thật tốt a. Rama một bên dùng lệnh game thủ chuyên nghiệp cũng vì đó xấu hổ thủ pháp tiến hành độ khó siêu cao thao túng, để cho mình nhân vật nhỏ máu không hao tổn giết quái. Một bên nhìn chằm chằm màn hình. Như vậy thổ lộ hết lấy, không có quá nhiều lừa gạt, không có quá nhiều giấu giếm, không có quá nhiều âm mưu, không có quá nhiều hắc ám. Gặp được thấy thuận mắt người liền thành đoàn, gặp được thấy ngứa mắt người liền chặt giết. Vô luận là chuyện gì vật đều có hệ thống đang quản lý. Chữ đỏ người lại nhận trừng phạt, nhỏ yếu nhân vật chỉ cần trong thành liền sẽ không tao ngộ sát phạt. Tất cả mọi người chỉ cần cân nhắc giải trí là được. Nhiều như vậy tốt, lần này lời nói, nhường Roman đều có chút nói không ra lời. Cuối cùng là đối hiện thực sinh ra bao lớn thất vọng người mới có thể lời nói ra đâu. Nhưng Roman cũng có thể hiểu được Rama ý nghĩ, cái gọi là ma thuật sư. Xét đến cùng, liền là một đám vì truy cầu duy nhất, điểm cuối cùng, cùng, chân lý. Căn nguyên, tồn tại ti tiện chi đồ, Rama châm chọc lên tiếng, vì đi đến mục đích này, vô luận là cỡ nào rời xa máu mủ phản bội bạn bè sự tình đều có thể làm được. Cái này là ma thuật sư a, dạng này một đám người, thế mà tụ tập tại một chỗ, vì thủ hộ nhân loại văn minh cùng thế giới, ngươi không cảm thấy này rất buồn cười đúng không? Lão ca... Rama không ngừng châm chọc nói, này loại đường hoàng lý do căn bản không thích hợp ma thuật sư. Bọn hắn quan tâm có thể không phải nhân loại sinh tử tồn vong. Thậm chí ngay cả tự thân sinh tử tồn vong đều có thể mặc kệ. Chỉ cần có thể đến, căn nguyên, là được, dù cho chết đi, tiếc nuối cũng chỉ là không cách nào tiếp tục nghiên cứu ma thuật. Đi đến mục đích này mà thôi. Thủ hộ nhân lý, vậy cũng đồng dạng chẳng qua là một cái có chút vĩ đại nghiên cứu cùng đầu đề. Bọn hắn nghĩ bảo, vệ không phải thế giới nhân loại, mà là ma thuật thế giới, a. Thật sự là cực độ giả nhân giả nghĩa a. Lão ca, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Rama từng câu châm chọc, đều tại nói cho Roman, người đệ đệ này của mình. Đến tột cùng đối cho đê nơi này ôm dạng gì ý nghĩ. Mà hết lần này tới lần khác, Roman còn không cách nào phản bác. Bởi vì, khả năng này liền là một sự thật. Đây cũng là Rama vì sao đối cho đê mô phỏng chiến đấu không có chút nào nghiêm túc nguyên nhân chỗ. A, đối với Rama mà nói, cho đê liền là một cái ma thuật sư nhóm dùng tới nghiên cứu, thủ hộ nhân lý, cái này đầu đề. Vì thế không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn thí nghiệm công trình mà thôi. Cho nên, Rama căn bản không nghĩ phối hợp tất cả những thứ này. Như không phải là bởi vì cho đê bên trong có Roman cùng Masu. Rama người thân nhất hai người ngay ở chỗ này. Một khi tự mình làm quá phận, cái kia đem liền cho đê đều không tiếp tục chờ được nữa. Có lẽ Rama liền mô phỏng chiến đấu đều sẽ không tham gia. Nói cho cùng, Rama đối tái gọi là ma thuật sư, căn bản chính là cực độ chán ghét cùng xem thường. Nhưng mà, nếu là như thế, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy khắc khổ rèn luyện ma thuật? Trở thành một tên ma thuật sư à? Roman trực chỉ mâu thuẫn hỏi lại, nhường Rama tại chỗ tát tiếng. Mà cái này là một cái mâu thuẫn. Đối ma thuật sư tồn tại phương thức xem thường ngươi, đối cho đê tồn tại ý nghĩa việc không đáng lo ngươi, lại là tại sao phải như vậy khắc khổ rèn luyện ma thuật, trở thành một tên ma thuật sư đâu? Roman trên mặt biểu lộ chậm rãi từ bất đắc dĩ biến thành mỉm cười. Đó là tương đương tha thứ, nụ cười ôn nhu, đơn giản là Roman biết ngươi kỳ thật cũng không ghét ma thuật, thậm chí đối ma thuật bản thân cực kỳ yêu thích a. Roman nói ra Rama trong lòng chân thực, duy chỉ có điểm này, Rama không cách nào phủ nhận, hắn hoàn toàn chính xác thích ma thuật. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là thích kỳ tích mới đúng. Ngươi vẫn cảm thấy mình có thể vẫn tồn tại như cũ tại nơi này, có thể đủ tốt tốt sống sót, đều là bởi vì sinh ra trên người mình kỳ tích a. Roman đối Rama nói ra, cho nên ngươi có khả năng chán ghét bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không cách nào chán ghét kỳ tích bản thân. Nguyên nhân chính là như thế, Rama mới sẽ thích ma thuật, bởi vì ma thuật là nhân loại để mà hành xử kỳ tích kỹ thuật. Nguyên nhân chính là như thế, Rama mới sẽ thích trò chơi, bởi vì so sánh hiện thực tàn khốc, thế giới trò chơi thuần túy đến đơn giản tựa như là một cái kỳ tích, mà Rama cũng không cần cú, cho đê người đều là đúng. Trên cơ bản, Rama là một cái vô cùng lười biếng người, dù cho chỉ là tản bộ, Rama đều không muốn đi làm, chỉ muốn tránh trong phòng chơi game. Nói cách khác, Rama là lười nhác đi ra ngoài. Có thể dạng này Rama lại duy chỉ có tại một việc bên trên có thể cần cù đứng lên. Cái kia chính là đối mặt kỳ tích thời điểm. Thế là chỉ có tại ma thuật cùng trò chơi sự tình bên trên, Rama vẫn luôn là dốc hết toàn bộ tâm lực, bởi vì đây là kiếm không dễ kỳ tích, cho nên người cũng từ đáy lòng chân yêu mình cái kia nhờ vào kỳ tích mới nhặt về sinh mệnh. Không chỉ có cần cù rèn luyện ma thuật, thậm chí vì đền bù thể có thể lên thiếu hụt, vẫn luôn đang cố gắng học tập đủ loại tri thức. Tại ma lực hao hết thời điểm, ngoại trừ chơi game bên ngoài, người còn một mực thông qua lên mạng tại tự học. Rama hết thảy cứ như vậy bị Roman cho bạo lộ ra. Cái này là sự thật. Tại thể năng bên trên, Rama tức là thiếu hụt, cũng là lười biếng. Thế nhưng là, tại ma thuật phương diện, Rama tuyệt đối đủ để có 1-0-2 người đồng lứa. Đồng thời còn vì trình độ lớn nhất phát huy ra lực lượng, học tập đủ loại tri thức. Chứng cứ chính là Rama có khả năng tại mô phỏng lúc chiến đấu nhanh chóng bày ra lên đủ loại chiến thuật. Thuận tiện nhắc lên, Rama có tinh thông lấy 8 nước ngôn ngữ, nếu như là luận học lực, sớm cũng đủ để cầm tới học vị tiến sĩ. Cũng là bởi vì ngươi là như thế này chân quý lấy kỳ tích người, ngươi mới có thể đối ma thuật sư này loại vì ma thuật nghiên cứu có khả năng hy sinh hết thảy chủ nghĩa hiện thực người thấy chán ghét a. Roman nói như vậy, cũng vỗ vỗ yên lặng không nói Rama bả vai. Ta sẽ không cần ngươi uốn nắn điểm này, thậm chí cũng cho rằng ngươi là đúng. Thế nhưng, sở trưởng cũng không phải loại người như vậy. Cho đê cũng sớm liền không còn là trong tưởng tượng của ngươi tàn khốc như vậy công trình. Đến, bớt ở chỗ này. hy vọng ngươi có thể buông xuống cảnh giác. Ta muốn nói liền là những thứ này. Nói xong, Roman đối Rama bỗng nhiên cười một tiếng, mới vừa lặng lẽ rời phòng, chỉ để lại Rama một người, ngồi ở trên giường, không nói một lời lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.